ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, ảo cảnh cứ như vậy kết thúc. Vương Vân Chi lần thứ hai mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn cứ ngồi ở cái bàn phía trước. Trong tay chỉ còn hai chương thẻ bài, trên bàn, hai chương thẻ bài, hầu gái Francois cùng bộ xương khô Lâm Tuyết Nhi, là Kính Trình chỉnh sửa mặt chiều thượng sốc lên trạng thái. Hai chương thẻ bài thượng đồ án đều xinh đẹp mà hoàn chỉnh. Lông tóc không tổn hao gì, ván thứ nhất kết thúc. Hai chương thẻ bài đều không có thương vong, thi thể nam phó tuyên bố. Sau đó, nó lại chậm rãi đem đệ nhị chương thẻ bài đẩy tiến lên đây. Đây là ta đệ nhị chương thẻ bài. Người chơi Vương Vân Chi, thỉnh đánh ra người đệ nhị chương thẻ bài đi. Chương 92 đệ nhất bài tẩy đoán đúng rồi. Là hầu gái Francois không sai. Cái này thành công làm Vương Vân Chi tâm tình rất lớn phấn chấn một chút. Nhưng mà kế tiếp, liền phải đối mặt càng gian nan lựa chọn đệ nhất bài tẩy đánh xong lúc sau. Hầu gái Francois cùng Lâm Tuyết Nhi liền từ thẻ bài trạng thái khôi phục thành hình người. Francois yêu nhã mà đối với Vương Vân Chi hành lễ, sau đó nắm nàng dìu, đi tới thi thể nam phó kia một bên, lẳng lặng mà đứng quan chiến. Lâm Tuyết Nhi cũng không rõ nguyên do mà đứng ở Vương Vân Chi phía sau, này rốt cuộc là cái gì cổ. Quái bài cục, Lâm Tuyết Nhi nhỏ giọng hỏi, Francois kiên nhẫn mà cho nàng đơn giản giải thích một chút. Sau đó cũng mỉm cười nhìn phía Vương Vân Chi, người chơi Vương Vân Chi, ngài nếu đã bắt được che giấu đạo cụ, đơn phiến mắt kính, kia ngài hiện tại nhìn ra nào bài tẩy là Lam Hồ Tử sao? Này, sao có thể nhìn ra được tới? Lâm Tuyết Nhi bất mãn mà nhỏ giọng nói, đệ nhị chương, Vương Vân Chi nói, Nga. Hầu gái Francois rất có hứng thú mà nhìn phía hắn, ngài như thế nào biết là đệ nhị chương đâu? Xin lỗi, ta hiện tại không có thời gian hướng đối thủ giải thích. Vương Vân Chi rũ xuống đôi mắt, nhìn phía chính mình tay bài, mặc dù ta đã biết Lam Hồ Tử là đệ nhị chương. Cũng vô pháp quyết định phái ai tới xuất chiến, hai chương tinh mỹ thẻ bài ở trong tay phiếm sâu. Kín lãnh quang, một chương là từ trước đến nay đều không lắm đáng tin cậy tuổi trẻ đồng đội. Một chương là hạ lẫm, bạch gia ưu thế là thân là kỵ sĩ. Trong tay có đao, có khả năng một đao thư chết Lam Hồ Tử, nhưng hoàn cảnh xấu quá mức rõ ràng. Hắn lá gan thật sự quá nhỏ, rất có khả năng bị Lam Hồ Tử uy hiếp trụ, chỉ biết run bần bật. Hạ lẫm thân là vu sư, cũng không có vật lý lực sát thương. Kỹ năng là chế tạo chén thuốc, nhưng cái này chén thuốc tác dụng không biết, có lẽ là có thể độc chết Lam Hồ Tử độc dược. Có lẽ ngược lại là khởi đến chữa bệnh tác dụng dược mà thôi, nếu là ở thế giới hiện thực. Vương Vân Chi thực tin tưởng, mặc dù trong tay không có bất luận cái gì vũ khí. Hạ lẫm cũng có bản lĩnh trực tiếp bóp chết Lam Hồ Tử. Nhưng bài cục không phải thế giới hiện thực, hết thảy đều phải bị quản chế với quy tắc. Mỗi chương thẻ bài chỉ có thể sử dụng chính mình kỹ năng. Ngao ô, tiểu nãi lăng ghé vào bàn hạ, phát ra một tiếng hoang mang tiếng hô. Nó từ đi vào phòng này, liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, sợ quấy rầy đến chủ nhân ý nghĩ. Hiện tại cũng nhìn ra chủ nhân rối rắm, cũng đi theo rối rắm lên. Vương Vân Chi giơ tay đem tiểu nãi lăng vớt lên, đặt ở chính mình đầu gối. Một trận ấm áp truyền đến. Sờ sờ tiểu nãi lăng mềm mại da lông, Vương Vân Chi cảm thấy làm ra quyết định cũng không phải như vậy gian nan sự tình, ta lựa chọn này. Một chương, hắn từ hai chương thẻ bài rút ra một chương. Chính diện chiều hạ khấu ở trên bàn, hướng về thi thể nam phó bên kia đẩy qua đi, xác định thực hảo thi thể nam phó gật gật đầu. Đem hai chương thẻ bài va chạm ở bên nhau, lần này cũng muốn tiến vào ảo cảnh sao. Là, Vương Vân Chi xác định gật gật đầu, làm thống soái. Quan chiến là cần thiết, giây tiếp theo, hắn liền lại lần nữa đi tới cái kia trống rỗng nơi sân. Bên người không có một bóng người, thi thể nam phó không có cùng nhau tới quan chiến, Lâm Tuyết Nhi các nàng cũng không có tới. liền tiểu nãi lang cũng không có đi theo tới, chỉ có chính mình. Sau đó, hắn liền thấy được Lam Hồ Tử từ nơi sân vừa đi ra tới, đây là Vương Vân Chi lần đầu tiên nhìn đến. Lam Hồ Tử hình tượng, cũng chỉ bất quá là Lam Hồ Tử thẻ bài hình tượng mà thôi. Không biết cùng chân nhân có thể có vài phần tương tự. Đó là một cái quần áo hoa lệ nước Pháp quý tộc nam tử bộ dáng. Lưu trữ hai chòm râu, tướng mạo thập phần anh tuấn, trong ánh mắt lại lộ ra điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hắn không ai bì nổi mà đi hướng giữa sân, quanh thân tàn mát ra lệnh người sợ hãi khí tràng. Kế tiếp, nên đến phiên Vương Vân Chi bên này thẻ bài lên sân khấu, vang lên một trận kim loại leng keng thanh. Bạch Giai nơm nớp lo sợ mà từ bên kia đi ra. Hắn run đến lợi hại, liên thủ đoàn đao đều phải bắt không được. Trên người kỵ sĩ linh kiện vẫn luôn ở phát ra cho nhau va chạm thanh âm. Hắn nhìn đông nhìn tây, không biết chính mình rốt cuộc đi tới địa phương quỷ quái gì. Đợi cho nhìn đến Lam Hồ Tử thân ảnh khi, càng là sợ tới mức sắp bay ra đi. Ngươi là ai? Bạch Giai nắm chặt trong tay đoàn đao, siêu siêu vẹo vẹo mà chỉ về phía trước phương, dùng nhược nhược tiếng nói hỏi. Lam Hồ Tử phát ra một tiếng hừ lạnh. Đại khái dự kiến không đến chính mình đối thủ sẽ là như vậy một cái nhu nhược mỹ thiếu niên. Dùng không chút để ý lại ngạo mạn ngữ khí nói. Ta là cái này lâu đài chủ nhân, ngươi là Lam Hồ Tử. Bạch Giai lắp bắp kinh hãi, cũng thấy rõ Lam Hồ Tử ăn mặc, đoán cái 8-9 phần 10. Ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đoán. Lam Hồ Tử lộ ra một cái thị huyết tươi cười. Bạch Giai bề ngoài vừa lúc là hắn nhất yêu thích con mồi kia một loại hình. Bởi vậy, hắn rất khó không đem Bạch Giai trở thành con mồi tới đối đãi. Đừng tới đây. Bạch Giai tuy rằng trong tay có đao, lại khiếp đảm đến liên tục lui về phía sau, làm người đứng xem. Vương Vân Chi cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể trầm mặc quan chiến. Hắn chú ý tới, Lam Hồ Tử kỹ năng phát động, Bạch Giai bị càng ngày càng nặng sợ hãi ép tới không dám ngẩng đầu. Tựa hồ lại gia tăng một mảnh lông chim trọng lượng, liền sẽ hỏng mất, thật tiếc nuối. Ngươi muốn trở thành cái này lâu đài duy nhất một cái bị sống sờ sờ hù chết con mồi sao? Lam Hồ Tử tấm tắc lắc đầu, tựa hồ đối như vậy yếu ớt con mồi không có hứng thú. Hoàn toàn tương phản, Vương Vân Chi ở trong lòng yên lặng đếm con số. Chờ đếm tới 10 thời điểm, hắn nhìn đến, Bạch Giai rốt cuộc hỏng mất ngươi. Ngươi cái này ác ma, ly ta xa một chút. Bạch Giai nổi điên giống nhau mà nắm chặt đoàn đao, không quan tâm mà vọt đi lên, một đao đâm vào Lam Hồ Tử yết hầu. Kỵ sĩ kỹ năng một khi phát động lên, liền đối mặt khác thẻ bài có nghiền áp giống nhau hiệu quả. Lam Hồ Tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một đao đâm trúng động mạch, máu tươi giống suối phun giống nhau vẩy ra mà ra. Lam Hồ Tử trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà ngã xuống. Ở hắn ngã xuống đất lúc sau, Bạch Giai vẫn cứ không có chút nào thả lòng, vẫn cứ đắm chìm ở thật lớn sợ hãi chung. Hắn ngồi xổm xuống, một chút lại một chút mà hướng Lam Hồ Tử trên người đâm tới. Mỗi một đao đều không hề kết cấu, một bên thứ còn một bên lại khóc lại cười, rõ ràng là bị dọa đến không nhẹ. Chúc mừng ngươi, ngươi chơi Vương Vân Chi, Lam Hồ Tử đã chết. Ngươi lấy được trận này bài cục thắng lợi. Thi thể nam phó một buông tay, phi thường bất đắc dĩ. Vương Vân Chi thật vất vả từ ảo cảnh chung về tới bài trước bàn, cảm nhận được tiểu nãi lăng nóng hầm hập xúc cảm, nhất thời có điểm hoảng hốt. Thắng bại đã phân, Bạch Giai cũng từ ảo cảnh chung ra tới. Hắn khó có thể tin mà cúi đầu nhìn chính mình đầy người đầy tay máu tươi. Ta đây là làm sao vậy? Ngươi vừa mới giết chết Lam Hồ Tử. Vương Vân Chi cổ vũ mà đối hắn gật gật đầu. Thực ghê gớm, mơ siêu ta. Bạch Giai sợ hãi, Lam Hồ Tử đã bị Bạch Giai giết chết, bởi vậy sẽ không từ ảo cảnh ra tới. Thi thể nam phó bên kia vẫn cứ chỉ có hầu gái Francois, ta còn là có chút không rõ. Ngươi chơi Bạch Giai như thế nào sẽ có can đảm giết chết Lam Hồ Tử đâu? Thi thể nam phó quái khang quái điều hỏi. Hắn không phải bị sợ hãi sao? Đúng là bởi vì sợ hãi tới rồi cực điểm, cho nên hắn mới có thể giết người, Vương Vân Chi nói, ở tuyển định ra nào bài tẩy phía trước. Hắn hồi tưởng nổi lên từ nhìn thấy Bạch Giai tới nay. Bạch Giai ở đối mặt nguy hiểm khi đủ loại hành động. Cuối cùng phát hiện một cái vô cùng xác thực sự thật. Bạch Giai ngày thường đều không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Chỉ có ở sợ hãi tới cực điểm thời điểm, mới có thể phản kháng, thậm chí ra tay đả thương người, giết người. Bởi vậy, Lam Hồ Tử cái kia đe dọa kỹ năng, không những sẽ không đem Bạch Giai hù chết, ngược lại sẽ làm hắn ở sợ hãi chung bùng nổ, làm cho hiện tại cái này tất nhiên kết quả, không nghĩ tới ngươi còn man lợi hại sao, Lâm Tuyết. Nhi tiểu tâm mà đi tới Bạch Giai bên cạnh, duỗi tay kéo kéo hắn góc áo. Ngươi giết chết Lam Hồ Tử ra, đáng tiếc không phải chân chính Lam Hồ Tử. Chỉ là thẻ bài Lam Hồ Tử mà thôi, Vương Vân Chi nói. Hắn đem Hạ Lẫm thẻ bài cẩn thận thu ở lòng bàn tay. Sau đó hỏi thi thể nam phó. Bài cục kết thúc, chúng ta có phải hay không có thể rời đi phòng? Thi thể nam phó trả lời ngoài dự đoán mọi người. Không, bài cục còn không có kết thúc, Lam Hồ Tử đã chết, Vương Vân Chi nhắc nhở thắng bại đã phân. Điểm này không có dị nghị, ngài thắng được bài cục, đạt được có thể đi ra phòng này quyền lợi, thi thể nam phó giải thích. Nhưng là, ở ra khỏi phòng phía trước, ngài vẫn cứ yêu cầu đem cuối cùng một chương bài đánh xong. Vương Vân Chi nhìn phía trên mặt bàn còn sót lại kia một chương bài. Tâm trầm xuống, hắn không muốn làm Hạ Lẫm đối mặt nguy hiểm. Nhưng quả nhiên vẫn là vô pháp tránh cho, may mắn. Người chơi Vương Vân Chi, ở đánh ra cuối cùng một chương bài phía trước, xin cho phép ta lấy cá nhân thân phận dò hỏi ngài một vấn đề, thi thể nam phó thanh âm đột nhiên. Trở nên ý vị thâm trường lên, ngài đã biết ta cuối cùng một chương bài là cái gì? Đúng hay không? Đương nhiên. Vương Vân Chi lần thứ hai cầm lấy đơn phiến mắt kính. Xuyên thấu qua nó nhìn phía cuối cùng một chương bài. Kia mặt trên nổi lơ lửng một cái tế đàn hình nổi án, đương nhiên biết. Cái kia tế đàn, cùng chính mình ở trong mộng nhìn đến giống nhau như đúc. Trong mộng chính mình, đúng là ngồi ngay ngắn ở như vậy tế đàn phía trên, tuy rằng khó có thể tin. Nhưng này thực phù hợp các ngươi phong cách, Vương Vân Chi thở dài một hơi. Nói, người trong tay cuối cùng một chương bài, là ta, Ngao Ô, tiểu nãi lang tạc mau giống nhau gào một tiếng, Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai cũng sợ ngây người, như thế nào sẽ? Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm nói, Vân Chi ca ca, ngươi không phải hảo hảo mà ở chỗ này sao? Ngươi lại không có biến thành bài, từ lúc bắt đầu, ta liền chú ý tới, đệ tam bài tẩy tài chất cùng mặt khác hơi có bất đồng. Ta trước hết hoài nghi đây là Lam Hồ Tử thẻ bài. Nhưng mà, tế đàn hình dạng càng xem càng quen thuộc, thẳng đến cuối cùng ta mới nhớ tới. Nó cùng ta trong mộng tế đàn giống nhau như đúc, Vương Vân Chi nói. Cũng đúng là bởi vì cái này, ta phải ra kết luận, đệ tam bài tẩy là ta, đệ nhị bài tẩy mới là Lam Hồ Tử. Ta không biết các ngươi sẽ như thế nào thao tác, nhưng rất có khả năng. Chờ đệ tam bài tẩy đánh ra đi thời điểm, ta liền sẽ lần thứ hai bị hút vào ảo cảnh bên trong. Bị bắt tham dự đối chiến, đúng là như thế, thi thể nam phó đột nhiên thật sâu cúc một cung. Phi thường xin lỗi, bài cục cần thiết hảo hảo đánh xong. Đây là phòng quy tắc, nếu ta không ra bài, sẽ thế nào, nếu ngài từ bỏ đánh ra đệ tam bài tẩy, sẽ làm cho ngài tuy rằng thắng bài cục, lại không có viên mãn kết thúc. Ngài trong tay đệ tam bài tẩy đem vĩnh viễn là thẻ bài bộ dáng. Vô pháp khôi phục hình người, thi thể nam phó nói, cái này quy tắc đau đớn Vương Vân Chi thần kinh. Luôn luôn bình tĩnh hắn, đột nhiên liền mất đi lý trí. Cũng đã không có nguyên bản thong thả thong dong trạng thái, hắn cơ hồ là lập tức đem Hạ Lẫm thẻ bài. Chính diện chiều hạ phóng ở trên bàn. Đi phía trước đẩy đi, đệ tam chiến bắt đầu, thi thể nam phó không nghĩ tới hắn lần này như vậy. Sảng khoái, lập tức tuyên bố, hết chương.